Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, thứ 401 chương chúng ta kết hôn sau này. Rõ ràng viết hận không thể đem khắp thiên hạ tối ác độc tàn nhẫn nhất thủ đoạn đô lấy ra. Làm cho nàng cừu nhân sống không bằng chết, ngày ngày nhận hết dằn vặt, hơn nữa người này hận, không phải nên mẹ của nàng sao? Nghĩ đến đây nhi, Kỳ An Trần không kịp sợ, nàng tuyệt đối không thể để cho mẹ bị ác như vậy độc người tranh thượng. Có như vậy so với lão yêu bà đô đáng sợ gấp 1 vạn lần ánh mắt nữ nhân. Nàng tin nàng thực sự cái gì đô làm được ra. Kỳ An Trần lập tức ngồi thẳng thân, lại lần nữa giơ lên kính viễn vọng, muốn xem thanh dưới người, rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng mà người nọ cũng đã thay đổi mục tiêu. Nàng hiển nhiên ở bạch trời đã tìm hiểu quá địa hình. Hiện tại ly khai đình nghỉ mát, liền trực tiếp hướng vật nghiệp gửi mùa đông quét tuyết công cụ tiểu nhà kho đi đến. Nguy rồi, Kỳ An Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, bỏ lại kính viễn vọng đã nghĩ chạy xuống đi. Người này nhất định là nghĩ phá hủy cha riêng cấp mẹ chọn hoa tài. Theo cha nói, cái kia đình nghỉ mát còn chưa có triệt để hoàn công. Sai vẽ rồng điểm mắt then chốt một bước, mà vẽ rồng điểm mắt cần dùng hoa tài. Hiện tại liền tồn tại cái kia tiểu nhà kho lý, bởi vì đi vật nghiệp mượn nhà kho thời gian riêng nói rõ quá. Trong tiểu khu rất nhiều người biết điểm này, Sở Mộ Phong lại một phen ngăn cản nàng, đem lão bà ôm trở về. Không cần lo lắng, nhạc phụ đại nhân có sắp xếp, Kỳ An Trần yên tâm. Lại có chút buồn bực. Đâm Sở Mộ Phong kia trương yêu nghiệt mặt, vì sao cha cái gì đô nói cho ngươi biết a? Cha vẫn là trước đó bất loạn tuyên dương, vùi đầu làm việc, thành công mới cùng người khác nói không thành công sẽ thử lại một lần kiên định trầm ổn phong cách. A, đương nhiên, hắn chỉ là không chủ động nói. Nếu như nàng và mẹ hỏi hắn, hắn cũng sẽ thành thật trả lời. Sở Mộ Phong bật cười thân gạch dưới thân ghen tị lão bà. Nhạc phụ đại nhân không nói cho ta biết, là ta đoán, Kỳ An Trần cùng thật buồn bực, vì vậy đáp án đại biểu chính là chỉ số thông minh chênh lệch nàng là cha thân nữ nhi. Lại minh bạch cha thích hợp đi gạch dưới sự tác phong. Vì sao cũng không đoán được, bất, này cùng chỉ số thông minh không quan hệ, Sở Mộ Phong phủ định ngữ khí thập phần kiên quyết được thậm chí có điểm nghiêm túc, dù cho ta rất ngốc. Ta cũng nhất định đoán ra, này kỳ thực cùng ta một thân phận có liên quan. Thân phận gì a? Kỳ An Trần bị hắn nghiêm túc ngữ khí, khiến cho có chút khẩn trương. Hắn không phải thiết kế súng ống đạn được sao? Còn có một đáng sợ hơn. Thân phận là vật lý học viện giáo thụ. Này cùng cha có quan hệ gì? Sở Mộ Phong ẩn ẩn than một tiếng khí, thản nhiên nói cho lão bà, ta cái kia thân phận chính là Mỹ sử gạch dưới Nam Môn Sơ, còn chưa có danh phận, không thể làm có thể biến thành Mỹ Nam chuyện, ta mỗi ngày cũng chỉ có thể tận lực rời đi tâm tư nghĩ chuyện khác. Vậy ngươi nghĩ tới ta lúc nào sẽ đánh chết ngươi sao? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.